Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 283, chậc, thật phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô thực sự quá dễ nhận ra dù có che mặt, nhưng dáng người ấy, từ xa Liễu Huyên Nhu đã nhận ra ngay. Liễu Huyên Nhu nhìn thấy Nam Tinh thì vô thức nắm chặt tay vị phu nhân bên cạnh. Nam Tinh cắn một miếng bánh mì, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đáp lại một tiếng. Nụ cười trên mặt Liễu Huyên Nhu nhạt đi đôi chút, sắc mặt hơi phức tạp. Cô trở về rồi à, đột ngột thật đấy. Phu nhân bên cạnh đầy nghi hoặc, Huyên Nhu, đây là bạn của con sao? Vừa nói, ánh mắt vị phu nhân ấy lướt qua người Nam Tinh một vòng. Liễu Huyên Nhu giới thiệu, bác gái, cô ấy là Nam Tinh, là bạn gái cũ của thiếu gia. Nói xong, cô ta dừng lại một chút, Liễu Huyên Nhu không nhịn được nhìn về phía Nam Tinh. Năm đó Nam Tinh hạ thuốc thiếu gia, rồi đột nhiên biến mất. Một năm rưỡi này bặt vô âm tín, đi rất sạch sẽ dứt khoát. Chắc là đã chia tay thiếu gia rồi nhỉ? Liễu Huyên Nhu ngập ngừng rồi không chắc chắn nói. Có lẽ là bạn gái cũ. Cô ta cố ý hạ giọng khi nói để giữ thể diện cho Nam Tinh. Vị phu nhân bên cạnh nghe đến cái tên Nam Tinh thì cảm thấy có chút quen tai. Nhắc đến bạn gái cũ của quyền tử, ánh mắt của bà ta lập tức sắc bén hẳn lên. Bà ta lếm nhìn Nam Tinh, không còn nụ cười vừa nãy nữa, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá. Cô chính là người chê bai A Tự sao? A Tự, Nam Tinh nghe thấy cách xưng hô này, là người thân của quyền tự à? Bên cạnh, Trịnh Vinh đặt dĩa xuống và gọi một tiếng. Bác Quyền, vị phu nhân nhìn thấy Trịnh Vinh thì sắc mặt hòa hoãn đi đôi chút. Trịnh Vinh cũng ở đây à? Nhưng sao con lại ngồi ăn cùng một người phụ nữ như thế này? Trong lời nói ấy, toàn là sự khinh miệt dành cho Nam Tinh. Nam Tinh từ từ quan sát người phụ nữ này, thầm đoán quan hệ giữa bà ta và quyền tử. Người phụ nữ kéo ghế ra, ngồi đối diện Nam Tinh. Bà ta nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, khẽ cười nhạt. Một mặt chê bai A Tử, mặt khác lại thích hưởng thụ mọi thứ của nhà họ Quyền. Nam Tinh tiểu thư, cô có biết hai chữ tự trọng viết như thế nào không? Bên cạnh, Liễu Huyên Nhu nhìn Nam Tinh, thần sắc phức tạp. Nam Tinh, lần này cô làm quá đáng thật đấy. Nam Tinh cầm nĩa, xiên một miếng thịt bò rồi cắn một miếng. Bà là ai? Cô đợi bà ta tự giới thiệu. Người phụ nữ vuốt lại mái tóc xoăn nhẹ. Tôi là cô của A Tử, Quyền Nung Lộ. Bà mẹ nó qua đời rồi, tôi chính là người thân của nó. Bà ta ra vẻ một bậc trưởng bối đang muốn làm chủ cho Quyền Tử. Quyền Nung Lộ liếc nhìn những dấu vết mờ ám trên người Nam Tinh, cười lạnh. Nam Tinh tiểu thư, tuy tôi không phải là bậc trưởng bối của cô, nhưng dù gì cũng lớn hơn cô vài tuổi. Tôi nghĩ, có vài đạo lý cô vẫn nên biết. Cô đã chia tay một người đàn ông rồi, bất kể anh ta thế nào, cũng đừng dán lên anh ta nữa. Nếu không, sẽ chỉ làm cho mình trở nên rẻ mạt và không tự trọng. Đù bám vào cũng chỉ tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi, hà tất gì chứ. Nam Tinh thờ ơ, trên mặt thậm chí chẳng có biểu cảm gì. Bà là trưởng bối, nói chuyện cũng phải biết giữ chừng mực một chút. Quyền Nung Lộ cử chỉ mang theo tự tin và phong thái. Tối qua cô tìm A Tử, còn chủ động dán lên nó, đúng không? Nam Tinh nhìn bà ta, Quyền Nung Lộ cười nhạt, nó phản ứng thế nào? Phấn khích hay là lạnh lùng mỉa mai, điều này chắc cô rõ chứ? Động tác xiên thịt bò của Nam Tinh khựng lại một chút. Quyền Nung Lộ trong lòng càng chắc chắn hơn, A Tử thông minh từ nhỏ, con đường sai lầm đã từng đi qua, tuyệt đối sẽ không bước lần thứ hai. Cô nghĩ nó qua đêm với cô là vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có thể tiếp tục yêu một người phụ nữ đã chê bai và bỏ rơi nó sao? Cô nghĩ nó chỉ là một người đàn ông tầm thường ngoài đường à? Nó là người nhà họ Quyền, muốn gì có nấy, liệu có thiếu một người như cô không? Nụ cười của Quyền Nung Lộ dần tắt đi, ánh mắt trở nên sắc bén. Sự tồn tại của cô bây giờ chẳng qua là vì nó không cam tâm mà thôi. Tình yêu nam nữ ư? Từ ngày cô bỏ đi thì nên hiểu rằng nó sẽ không bao giờ yêu cô nữa. Nói xong, Quyền Nung Lộ lấy ra một tờ séc, viết một con số rồi đặt trước mặt Nam Tinh. Cô còn trẻ, chưa hiểu chuyện, cầm lấy 500 vạn này. Càng tránh xa nó càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Trịnh Vinh thấy tình hình không ổn, lập tức nhắn tin cho Quyền Tử. Tự ca, bác Quyền đến tìm Nam Tinh rồi, còn đưa 500 vạn bảo cô ấy rời đi. Nam tinh nhìn tờ xếp, không hề động đậy. Cô dựa lưng vào ghế, nhìn sang chỗ khác. Bà Quyền, chuyện giữa tôi và Quyền tử, chúng tôi tự giải quyết. Bà là trưởng bối, tốt nhất đừng can thiệp vào. Giọng cô nhàn nhạt, kéo thấp vành mũ, thần sắc uể oải. Nhưng biểu cảm trên mặt cô, người khác không nhìn thấy. Tối qua, đúng là cô chủ động tìm anh. Anh lạnh lùng mỉa mai cô cả một đêm. Chỉ khi trên giường thấy cô không còn sức lực, anh mới nói vài câu dịu dàng để dỗ dành cô. Anh như vậy là có ý gì? Là đã dỗ dành thành công hay chưa? Nghĩ tới đây, cô cảm thấy thật phiền phức. Quyền nùng lộ đối diện tức giận không thôi. Cô gái trẻ tự dán lên như thế, không sợ bị người khác chê cười sao? Bên cạnh, Liễu Huyên Nhu thở dài, đẩy tờ xếp về phía Nam Tinh, nhẹ giọng nói. Nam Tinh, cô cứ nhận tờ xếp này đi. Cô hơn một năm nay không làm việc, chắc là rất cần tiền nhỉ. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn quan trọng hơn. Quyền nùng lộ liếc nhìn Liễu Huyên Nhu, rất hài lòng. Bà ta nắm tay Liễu Huyên Nhu, vỗ vỗ đầy tán thưởng. Huyên Nhu đúng là cô gái tốt, nếu cháu gả vào nhà họ Quyền thì thật là một chuyện đáng mừng. Liễu Huyên Nhu lập tức đỏ mặt, lúng túng. Bác gái, đừng nói như vậy. Quyền nùng lộ ngắt lời cô ta. Sao lại không nói? Cháu và A Tự chẳng phải quen nhau từ nhỏ sao? Năm đó A Tự bị cô gái này hại suýt gặp chuyện không hay. Cũng may là cháu phát hiện kịp thời. Nếu không, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cháu hiểu chuyện như vậy, lại có duyên với A Tử, rõ ràng là rất xứng đôi. Đúng lúc này, Quyền San cùng một nhóm thiếu gia tiểu thư bước tới. Vừa khéo bắt gặp cảnh tượng này, Quyền San tươi cười chào hỏi. Cô Quyền, cô cũng ở đây à? À, chị dâu nhỏ cũng ở đây luôn này. Lời vừa dứt, mặt Liễu Huyên Nhu đỏ bừng lên. Cái gì vậy? Quyền San gọi ai là chị dâu nhỏ? Quyền nùng lộ cười tươi không khép miệng, vỗ tay Liễu Huyên Nhu. Cháu xem, không chỉ có cô nghĩ vậy đâu. Tiểu San còn gọi cháu là chị dâu nhỏ, chứng tỏ trong lòng nó đã coi cháu là chị dâu tương lai rồi đấy. Liễu Huyên Nhu vội xua tay. Cháu không phải. Nói đến đây, thần sắc Liễu Huyên Nhu thoáng ảm đạm. Thiếu gia nói, cháu và anh ấy không tính là lớn lên cùng nhau. Trong mắt thiếu gia, e rằng cháu chỉ là một người xa lạ. Quyền San không nhịn được nhìn sang Nam Tinh. À, thật ra thì tôi, cô gọi Nam Tinh là chị dâu nhỏ mà, sao Liễu Huyên Nhu lại tự nhận cái danh này? Cô có nên giải thích không đây? Cảnh này thật ngại chết đi được. Bộp, một tiếng, Nam Tinh gỡ chiếc mũ trên đầu, ném lên bàn. Chậc, thật phiền, cách chương.